Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1774, gặp nạn. Xảy ra chuyện gì? Ta đây là ở chỗ nào? Lâm Tiêu sững sờ nhìn đến xung quanh Bạch Cốt Đám. Mình ở Bạch Cốt Đám nghỉ xả hơi rồi một đêm. Rắc rắc rắc, khớp xương chuyển động. Mấy bộ xương khô từ bạch cốt trong đám mặt đứng lên, hướng về phương hướng của hắn đi tới. Bọn họ trong đầu quang mang đỏ tinh tinh, thoạt nhìn tràn đầy sát khí. Lâm Tiêu nhìn bên người màu trắng cốt hải, chau mày, bởi vì càng ngày càng nhiều khô lâu từ trên mặt đất bò dậy. Có đầu lâu bên trong là ngọn lửa màu xanh lục, có chính là ngọn lửa màu xanh lam, lại là màu cam hỏa diễm, thậm chí có vẫn là ngọn lửa màu tím. Ngay tại đây muôn vạn khô lâu bên trong, Lâm Tiêu nhìn thấy một cái ngọn lửa màu vàng khô lâu. Bộ khô lâu này phi thường đặc biệt, hắn đầu lâu bên trong dĩ nhiên là màu vàng linh hồn chi hỏa, thoạt nhìn thần thánh vô cùng, mà nó khung xương là màu xanh biếc, hiện lên trong suốt lục quang. Đạo này bóng người màu xanh lục tại khô lâu trong đám mặt đi tới đi lui, phảng phất như vào chỗ không người. Ngay tại khô lâu tiến vào khô lâu trong đám mặt, nó dương khởi cốt thủ, dùng sức vung lên, một hồi to lớn khí lưu từ khô lâu màu xanh xung quanh phân tản ra, đem một mảng lớn khô lâu đều hất tung ở mặt đất. Yếu tiểu khô lâu, màu xanh linh hồn hỏa diễm, tại chỗ dập tắt, chút nào không một tiếng động, mà những cái kia màu lam linh hồn ngọn lửa khô lâu trực tiếp liền bị đặt ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích, duy chỉ có kia ba bộ màu đỏ ngọn lửa khô lâu vẫn từ từ hướng về Lâm Tiêu đi tới. Răng rắc, màu xanh khung xương khô lâu tựa hồ thấy được kia mấy cổ màu đỏ linh hồn chi hỏa khô lâu. Nó chuyển động đầu, nhìn một chút Lâm Tiêu, tựa hồ cảm thấy Lâm Tiêu phi thường kỳ dị, thật giống như có lời gì muốn đối với Lâm Tiêu nói. Quét, vì bảo toàn Lâm Tiêu, màu vàng linh hồn ngọn lửa khô lâu như bay xông ra ngoài, hướng về xa xa đạo này màu đỏ linh hồn ngọn lửa khô lâu vội vã đi. Tốc cực nhanh, chỉ để lại một đạo màu vàng cùng màu xanh xen nhau quang mang. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu, mấy cổ màu đỏ ngọn lửa khô lâu căn bản không phải màu vàng ngọn lửa khô lâu đối thủ. Nó bắt lại màu đỏ linh hồn ngọn lửa khô lâu, đưa ra màu xanh biếc xương tay, thăm dò vào đến khô lâu trong mắt. Lâm Tiêu ngây người, không biết đối phương muốn làm gì. Rất rõ ràng, đối phương là muốn bảo vệ mình, nhưng mà nó làm như vậy, lại là muốn làm gì? Lẽ nào nó muốn hấp thu kia màu đỏ linh hồn chi hỏa? Ngay tại Lâm Tiêu suy đoán bên trong, chỉ thấy kia màu đỏ linh hồn chi hỏa tẫn nhiên chậm rãi hướng về màu xanh biếc xương tay leo lên mà đi, sau đó trực tiếp liền bị hấp thu. Nháy mắt thời gian, đoàn kia cường đại màu đỏ linh hồn liền bị hấp thu hầu như không còn. Đây chính là vô cùng cường đại linh hồn, tại đây cơ hồ có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Sau đó chỉ cần mấy giây liền bị khô lâu màu xanh biếc hấp thu. Rất nhanh mặt khác lượng bộ xương khô cũng chạy không thoát số phận như vậy. Trong nháy mắt liền bị hấp thu rồi linh hồn. Hấp thu linh hồn khô lâu màu xanh biếc tựa hồ muốn bắt đầu tiến hóa. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hấp thu sức mạnh to lớn như vậy, cũng có thể tìm địa phương tiêu hao hấp thu. Ngay tại Lâm Tiêu nhìn soi mói, bộ kia màu vàng linh hồn khô lâu linh hồn của nó càng thêm thuần khiết, màu xanh biếc thân thể càng thêm xanh biếc rồi. Bất thình lình, một đạo thô khoáng khí song hướng về Lâm Tiêu kéo tới. Đây là lên cấp biểu hiện. Lâm Tiêu không có nghĩ nhiều, nâng hai tay lên, đỡ được đây đạo khí sóng. Lúc này chính là giữa trưa 10 phần, nơi này ánh nắng mãnh liệt, không có chút nào trướng khí, cũng không có rừng cây, chỉ có kia nóng bức mặt trời chói chan, Khô Lâu thuần âm, tại dạng này nóng bỏng ánh sáng mạnh dưới, bọn họ có thể tiếp tục sống sót, đã là vạn hạnh, còn có thể tu luyện tới này, đã là rất ưu tú. Linh hồn của bọn họ vốn là thuần âm tính, hôm nay lại có thể ngăn cản mặt trời chói chang xâm nhập. Nghĩ đến đã tu luyện ra một loại thần thông rồi. Lâm Tiêu nhìn về phía bộ kia màu vàng khô lâu. Nó chính là trong này kẻ thu lợi. Màu xanh biếc khung xương thoạt nhìn phi thường cứng rắn. Rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, Lâm Tiêu cũng không biết được. Đây liền muốn thí nghiệm một hồi mới biết. Vừa mới hình ảnh loáng thoáng rơi vào Lâm Tiêu trong đầu. Đừng xem câu này khô lâu cùng thành người một loại cao to, nhưng mà sức chiến đấu chí cường, để cho Lâm Tiêu nhìn với cặp mắt khác xưa. Cong, Lâm Tiêu lấy ra một cái yêu đan, trực tiếp liền ném cho bộ kia màu xanh biếc khô lâu. Một giây kế tiếp, kia màu xanh biếc khô lâu một cái bước dài liền đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Mượn còn chưa lạc mang yêu đan, khô lâu trống rỗng cặp mắt nhìn một chút Lâm Tiêu, nó sẽ không cười mỉm, nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm giác được đối phương hưng phấn cùng kích động, còn có hảo cảm đối với mình. Những tin tức này đều là khô lâu đem linh hồn của mình cảm giác truyền đưa cho mình, cũng thì tương đương với liên hệ nào đó đi. Xong rồi, rất nhanh khô lâu liền hấp thu xong một khỏa yêu đan. Nó ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu trên lưng bọc quần áo, tựa hồ có thể cảm nhận được bên trong có năng lượng kinh khủng. Nó không có đi cướp, bởi vì nó cảm thấy người trước mắt này sẽ cho nó. Đến mức vì sao phải cho nó, đại khái chính là trong lòng niệm tưởng đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này đã sớm sắp đến kèm chơi. Mặt trời cũng phải xuống núi rồi. Khô lâu dưới chân đã tích tụ đầy một đống tro bụi. Những cái kia đều là yêu đan bị hấp thu rồi năng lượng mới biến thành tro bụi. Nhìn tới trên mặt đất tro bụi, Lâm Tiêu đau lòng không thôi. Đây đều là đồ đạc của hắn a. Hôm nay biến thành đầy đất tro bụi, gió nhẹ lướt qua, trên mặt đất tro bụi mãn thiên phi vũ. Tuy rằng những thứ này đều là cấp thấp yêu đan, nhưng mà thịt muỗi cũng là thịt, huống chi những yêu này đan, cộng lại cũng tương đương với một cái phẩm chất cao yêu đan rồi. Lâm Tiêu phi thường đau lòng, sột soạt, ngay tại chiều tà lúc sắp đến gần đường chân trời thời điểm. Lâm Tiêu nghe xung quanh trong rừng cây có thanh âm, phảng phất là hướng về cái hố sâu này mà tới. Lẽ nào bọn hắn tới? Lâm Tiêu mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Một ngày, bọn họ cũng có thể đi tới nơi này đi. Liền tính hôm nay chưa có tới, như vậy ngày mai cũng trở lại. Thuyền của bọn họ hôm nay hẳn liền sẽ đi tới nơi này. Tại liên tưởng đến ban ngày to lớn kia huyền vũ quy, Lâm Tiêu xác định lúc này người tới chính là nữ tử điên mang những người đó. Đáng chết! Chúng ta chết nhiều người như vậy, 6 người a, tại đây nguy hiểm lại lần nữa, chỉ là hai cái địa phương đã để cho chúng ta hao binh tổn tướng. Liền tính đến nhiều người hơn nữa cũng không đáng chú ý a, 11 trưởng lão đã đang trên đường. Tới rồi, chỉ cần 11 trưởng lão đến rồi, lấy tu vi của hắn tin tưởng mới có thể rất nhanh quét sạch những thú dữ này. Ừ, chỉ có thể như vậy. Anh Tuấn soái khí công tử gật đầu một cái, bộ dáng của hắn phi thường khó chịu, mình mang người đi tìm cái chết còn không có tìm được nam tử kia. Bọn họ đến trên đường nhìn thấy hai đầu lạc đường con báo, thuận tay đem con báo giải quyết hết, nhưng mà cũng vì vậy mà bỏ ra một đầu tiên hoạt sinh mệnh. Hôm nay chỉ còn lại 34 người rồi, tại đi xuống sợ rằng số người còn có thể giảm nhanh, tại cộng thêm trên đường trở về không biết sẽ còn hay không an toàn. Coi như là trở về đường cũ, cũng sẽ gặp phải không thể nghịch chuyển phiền toái. Lâm Tiêu đứng tại đống xương trắng bên trong, đầu kia khô lâu màu xanh biếc hấp thu nhiều như vậy yêu đan, đã sớm lâm vào ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. hôm nay phía trên người tới, sát khí lại lần nữa. Bọn họ đây là muốn đem để cho những thú dữ kia cảm nhận được đây cổ cường đại sát khí sau đó rời đi. Luôn, đến rồi, Lâm Tiêu cau mày, trên thân thể nguyên lực khuyến khích, phảng phất muốn tham gia chiến đấu. Đang lúc này, bộ kia khô lâu màu xanh biếc trong nháy mắt tỉnh lại. Vốn là trẻ thơ màu vàng ngọn lửa tại lúc này trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hừng hực ngọn lửa màu vàng tại đầu lâu bên trong toát ra. Trống rỗng trong con ngươi mặt phảng phất cũng bị nhiễm thành màu vàng. Nó tựa hồ cảm nhận được Lâm Tiêu trên thân thể sát khí. Loảng xoảng cong, loảng xoảng, loảng xoảng. Ngay tại Lâm Tiêu trợn to hai mắt phía dưới, màu xanh biếc khô lâu thân thể bắt đầu tan rã, cốt đầu tán lạc tại đống xương trắng bên trong. Ngay cả đoàn kia vốn đang cháy hừng hực màu vàng linh hồn hỏa diễm, cũng ngay lúc này triệt để dập tắt. Ta đi, đây là tính toán chạy trốn a. Lâm Tiêu lúc ấy liền tức miệng mắng to đi ra. Mình tham ăn tham uống chuẩn bị đầy đủ, đều cho gia hỏa này ăn. Kết quả trả lại cho ta tới đây vừa ra. Mình không phải là hướng về cho nó chỗ tốt. Chờ nữ tử điên tới thật. Hảo mượn câu này khô lâu màu xanh biếc lực lượng, chuyển nguy thành an. Ai biết, kết quả tất nhiên là dạng này. Tại bạch cốt cái hố bên ngoài, nữ tử điên mặc lên một bộ bạch y, y phục quyết phiêu phiêu, thoạt nhìn giống như rơi xuống hạ phàm trần tiên nữ. Vóc dáng Anada Tư, bộ dáng cũng là cực đẹp. Tại mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng vàng chiếu xuống, thoạt nhìn phảng phất là một vị chiến thần. Kiếm trong tay của nàng hiện lên hào quang màu vàng, thoạt nhìn băng lãnh rét thấu xương. Tại cộng thêm sát khí, cách gần đó điểm liền sẽ không thể chịu đựng đây cổ áp lực. Lúc này, anh tuấn soái khí công tử cũng đi tới hố to ranh giới, cung kính hướng về phía bên người nữ tử nói ra: đại nhân, chúng ta còn muốn hay không tiến tới? Anh tuấn soái khí công tử nhìn một chút bạch cốt hố, trong mắt nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Cái này bạch cốt hố cho hắn một loại cảm giác bị đè nén, phảng phất chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ trở thành trong bọn họ một thành viên. Xương trắng ơn ẩn tùy ý có thể thấy, nhất định chính là đáng mặt đất chết. Đây nếu là thật tiến vào, đó còn cần phải nói, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tiến tới, nữ tử điên phong nhã hào hoa, môi đỏ khẽ mở, ung dung nói ra: quét. Sau đó nàng dẫn đầu bước vào bạch cốt trong hố. Anh tuấn soái khí công tử nhìn thấy nữ tử điên đều tiến vào trong đó, phất phất tay, sau đó tại phía sau hắn mấy chục người trong nháy mắt cũng nhớ đến bạch cốt trong hố nhún nhảy mà đi. Đi theo nữ tử điên sau lưng, âm khí âm u bạch cốt hố. Không biết lúc nào, chiều tà chỉ có cuối cùng một tia đang kiên trì. Phảng phất chỉ cần một giây kế tiếp liền sẽ để giữa thiên địa bước vào hắc ám. Hy vọng không gì. Tại đen như vậy, ban đêm tại như vậy, bạch cốt trong hố. Ta cảm thấy lòng đều run rẩy. Không có chuyện gì, những thứ này đều là người bị chết tích tụ thành bạch cốt. Không gì cái rắm a. Các người cũng không suy nghĩ một chút, những bạch cốt này là làm sao đến? Cái rãnh to này lại là làm sao đến? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho mọi người triệt để ngậm miệng lại. Đôi mắt của bọn họ lập tức hướng về xung quanh quét nhìn một vòng, hy vọng có thể phát hiện cái gì. Xong mà vào mắt tất cả đều là đống xương trắng. Chỉ có một đầu đường hẹp quanh co tại dưới chân. Đường chỉ có một đầu, bên cạnh tràn đầy bạch cốt. Trường hợp như vậy, nếu như tâm trí thấp người đi tới nơi này, nghĩ đến sẽ trực tiếp tan vỡ, điên cuồng đi. Mắt thấy mấy chục người tốc độ cực nhanh khuếch tán đến bạch cốt cái hố mỗi các địa phương. Bọn họ duy một mục đích đúng là nhìn thấy người sống trực tiếp giết chết. Răng rác, mọi người ở đây dọc theo đường hẹp quanh co một đường tiến vào bạch cốt hố bên trong. Đột nhiên bên tai truyền đến một đạo cốt đầu vỡ tan thanh âm. Mọi người trong lòng kinh sợ, vội vàng xoay người, móc ra vũ khí phòng ngự. Khi nhìn thấy một cái đầu lâu từ hai bên bạch cốt sơn phía trên rớt xuống, bọn họ lúc này mới có chút an tâm. Sau đó một giây kế tiếp, mọi người ở đây quay đầu đi một khỏa kia, rớt xuống bên trong xương sọ dấy lên màu xanh ngọn lửa. Nó thức tỉnh, răng rác, mọi người tại một lần nghe đạo thanh âm này, vội vã quay đầu nhìn đến. Không biết khi nào, cái kia vốn là chỉ có xương đầu lâu, tẫn nhiên có bạch cốt giống như thân thể. Cũng không biết hắn chỗ nào tìm đi tới bạch cốt. A, nó sống lại, có người thét chói tai toàn thân. Sau đó một đạo sáng lặng tốc độ ánh sáng đánh giống như màu trắng khô lâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màu trắng khô lâu bị trực tiếp đánh thành cặn bã, ngay cả màu xanh linh hồn chi lực cũng tiêu tán. Ngay tại cách đó không xa, Lâm Tiêu nghe đây đạo tiếng vang lớn, nhất thời run lên trong lòng. Bọn họ rốt cuộc trò chuyện, nghe thanh âm, hẳn đang ở phụ cận chỗ không xa đem. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Sau đó hắn nhìn thoáng qua đã sớm tán đầy đất màu xanh biếc khô cốt. Lâm Tiêu không nén nổi lắc lắc đầu. Cuối cùng một tia chiều tà rốt cuộc rơi vào đường chân trời. Từ đó giữa thiên địa tiến vào hắc ám. Trăng sáng bị vân che lại. Nguyệt quang rất nhạt. Cơ hồ không có nguyệt quang đáng nói. Đều dựa vào trong tay năng lượng cầu mới có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Nhưng mà liền tính có thể thấy mọi vật, cũng không thể nhìn quá xa, tối đa cũng chính là xa 4-5 mét. Bỗng nhiên, bạch quang lấp lóe, một đạo bóng trắng ở dưới ánh trăng điên cuồng cao cao càng khởi. Khi mọi người nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một bộ xương trắng khô lâu. Nó màu trắng kia xương bắt điên cuồng muốn đem gần đây một người bóp nát. Bạch cốt thủ chảo phi thường có lực, phía trên phản xạ óng ánh sáng bóng, phảng phất chỉ cần bị bắt một hồi liền sẽ tan xương nát thịt. Cẩn thận, không chỉ ai hô to một tiếng, sau đó lại mọi người bên tai, một đạo thanh kiếm thanh âm vang dội, bạch quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, từng đạo kim loại tiếp nhận thanh âm ở bên tai vọng về. Đây... Quái vật này cốt đầu làm sao cứng như thế? Vừa mới cái khô lâu kia tại sao không có cứng như thế? A, mọi người ở đây đem thân thể chuyển hướng trước mắt câu này khô lâu thời điểm. Không còn là lúc nào sau lưng cũng xuất hiện giống nhau như đúc mặt khác một bộ xương khô. Tiếng kêu đau nhất thời để cho mọi người cảnh giác. Rối rít chuyển thân cũng nhìn về phía thanh âm khởi nguồn nơi. Chỗ đó. Máu đỏ tươi sông màu trắng cốt trưởng bên trong chảy ra. Thấp rơi trên mặt đất, chỉ thấy một cái nam tử trẻ tuổi một cái nhuộm đỏ bạch cốt thủ cánh tay xuyên qua thân thể. Bất quá may là không có tổn thương đến trái tim, chỉ là tổn thương đến rồi nội tạng mà thôi. Quét, nhuộm đỏ tay máu cánh tay, từ nam tử trong thân thể hung hãn rút ra, độc thân một vòi máu tươi. Trên mặt đất đã sớm bị nhuộm đỏ, nóng bỏng huyết dịch bắn về phía trước mặt nhất người. Cứu ta không muốn chết, nam tử trong miệng mang máu. Cầu thả nói không rõ, một giây kế tiếp, ở sau lưng hắn khô lâu, vọt thẳng đến cánh tay hắn một tay đao chém xuống. Máu tươi tại một lần tung tóe, hiển nhiên người nọ là chắc chắn phải chết rồi. Một mặt khác. Bộ kia đau thương bất nhập khô lâu, đồng dạng đem kia người đàn ông tuổi trung niên theo như ở trên mặt đất. Hoành, cong, kiếm, đoạn. Nam tử trung niên gắt gao nhìn đến đã cắt thành hai đoạn kiếm. Trong tâm thỉnh thoảng tư vị, bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.